Cực phẩm ở rể, chương 572. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 572, trên thực tế, người mà anh muốn kể lại những gì anh đã trải qua lúc đầu là Diệp Thanh Mi. Anh tin rằng Diệp Thanh Mi là người sẽ chấp nhận chuyện này nhất, nhưng lúc đầu anh và Giang Nhan chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, mà hiện tại bây giờ họ đã là vợ chồng thật sự, anh đương nhiên phải chịu ti nhiệm với Giang Nhan, vì vậy việc nói cho Diệp Thanh Mi biết thân phận thật của anh bây giờ sẽ chỉ làm tăng thêm phiền phức cho cô. Người mình yêu đã trở thành chồng của người khác thì ai có thể chấp nhận được chứ? Lâm Vũ biết rằng anh nợ cô cả đời. Học tỷ, không phải cô luôn muốn đi mua quần áo sao, tôi đi cùng cô nhé. Lâm Vũ như đột nhiên nhớ ra cái gì nói. Anh làm gì có thời gian à, Diệp Thanh Mi rất hiểu chuyện lắc đầu. Hiện tại anh là bác sĩ duy nhất của bệnh viện, tôi xem dự báo thời tiết ngày mai trời sẽ mưa. Trời mà mưa thì bệnh viện sẽ rất ít bệnh nhân, tôi sẽ coi như mình được nghỉ một ngày. Lâm Vũ cười, Diệp Thanh Mi thấy cậu ấy nói như vậy, chớp chớp đôi mi dài, gật đầu. Vậy được thôi, sáng ngày hôm sau trời thật sự có mưa, Lâm Vũ đưa Diệp Thanh Mi đến một dung tâm mua sa am cao cấp rất ni tiếng ở Bắc Kinh. Nhìn thấy dàn tên tuổi chói mắt, Diệp Thanh Mi không khỏi nhẹ nhàng kéo Lâm Vũ, cau mày nói. Sao anh lại đưa tôi tới đây? Tôi chỉ mua một ít quần áo thường mặc thôi, ở đây có thể mua quần áo thường mặc, không thành vấn đề, tùy ý chọn đi. Lâm Vũ cười vỗ ngực, ông chủ sẽ thanh toán cho cô, tôi không muốn quá đắt, Diệp Thanh Mi nhẹ lắc đầu. Từ nhỏ cô đã cùng mẹ chịu nhiều thiệt thòi. Cô biết cuộc sống vất vả nên luôn siêng năng và tiết kiệm, và cô luôn mua quần áo và đồ trang sức ở những nơi giá cả phải chăng, hợp túi tiền. Lâm Vũ nhìn Diệp Thanh Mi mà cảm thấy đau lòng, nhẹ giọng nói. Tiền bối, cho tôi một cơ hội chăm sóc cô, được không? Diệp Thanh Mi lông mày khẽ giật tinh căn môi, sau đó nhẹ nhàng gật âu giọng điệu và thái độ của Hà Gia Vinh, thật sự rất giống Lâm Vũ, vì vậy cô coi như Lâm Vũ đang đi cùng cô. Sau khi bước đến một cửa hàng lớn chuyên về lễ phục, nhân viên bàn đằng lập tức nhiệt tình chào hỏi, không hề tỏ ra kỳ thị vì quần áo hàng hiệu linh tinh trên người Lâm Vũ và Diệp Thanh Mi, còn nhiệt tình khen ngợi Diệp Thanh Mi. Mỹ nữ, bạn rất đẹp và bạn có khí chất rất xuất chúng. Quần áo trong cửa hàng của chúng tôi rất phù hợp với khí chất và dáng người của bạn. Bạn có thể đi xung quanh xem, tôi sẽ cầm giúp bạn bộ nào mà bạn thích. Diệp Thanh Mi bị cuốn hút bởi những chiếc váy thời trang được cắt may tỉ mỉ, sát lượng cao. Đây là bản tính của phụ nữ, bất kỳ người phụ nữ nào cũng hầu như không có sức đề kháng với những bộ đồ đẹp. Học tỷ, bộ này không tồi, rất hợp với khí chất của cô. Lâm Vũ nhìn thấy một bộ váy dạ hội màu trắng cam được treo ở vị trí dễ thấy nhất trong cửa hàng, trong lòng có chút hưng phấn. Tiên sinh thật là người có con mắt tình tường. Đây là báu vật của cửa hàng chúng tôi và là chiếc váy dạ hội đắt nhất trong cửa hàng của chúng tôi. Chỉ còn chiếc cuối cùng này, tôi cũng cảm thấy nó hợp với cô ấy, kích thước cũng vừa đúng. Tôi lấy nó xuống cho cô thử nhé. Nhân viên bán hàng cười hỏi Diệp Thanh Mi. Diệp Thanh Mi cũng nhìn chiếc váy dạ hội này, nhưng lại để ý thầy giá của chiếc váy có 6 chữ số, cô lập tức xua tay. Không cần đâu, cảm ơn. Thử đi rồi tính. Lâm Vũ ép cô vào phòng thay đồ. Cách chương.